Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 Lý Hưởng hành động. Người này tự nhiên chính là Lý Hưởng. Lý Hưởng theo đuôi Thụ Tinh thiếu nữ cùng Viên Thư Duật. Nhìn bọn họ tiến vào trường đảo cà phê, suy nghĩ một chút, Lý Hưởng liền chạy vào gần nhất một nhà tiệm bán hoa. Muốn mua một bó hoa tươi, dùng để thông báo hoa tươi. Tự nhiên là hoa hồng đỏ tốt nhất. Thế nhưng, trong tiệm hoa hoa hồng đỏ bó hoa, đều không phù hợp Lý Hưởng yêu cầu. Ở Lý Hưởng dưới sự yêu cầu, trong tiệm hoa tiểu muội cùng lão bản đồng thời bận rộn. Hiện trường cho Lý Hưởng dùng 99 đóa hoa hồng đỏ. Đâm một hình trái tim bó hoa. Này một hoa hồng đỏ bó hoa, tiêu tốn Lý Hưởng nhanh 1.000 nguyên. Tuy rằng chỉ cùng Thụ Tinh thiếu nữ từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Thế nhưng, Lý Hưởng cũng nhìn ra rồi những này thiếu nữ đơn thuần. Không dành thế sự, ở Lý Hưởng xem ra, cô bé như vậy khẳng định là yêu thích hoa tươi. Vì lẽ đó, cứ việc Lý Hưởng cảm thấy dùng hoa tươi đến thông báo. Quá giá rẻ, quá không phù hợp thân phận của hắn. Vẫn là lựa chọn hoa tươi. Đang cầm hoa cột. Đi vào trường đảo cà phê, Lý Hưởng liếc mắt liền thấy Hoa Nhị. Hoa Nhị dùng một cái tay bưng cà phê, hiện ra nhưng đã uống vào mấy ngụm, trên môi có chút sữa mạt, xem ra đáng yêu cực kỳ. Lý Hưởng trực tiếp quỳ một chân trên đất, nói ra thông báo. Hoa Nhị nhìn Lý Hưởng trong tay hoa hồng đỏ, trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia hân hoan, đón lấy, thoáng hiện qua một tia thương tiếc, như thế đẹp đẽ thực vật. Sinh dung mạo rất được, đáng tiếc, bị người cắt đi, qua không được mấy ngày liền muốn khô héo. Nghĩ tới đây, Hoa Nhị đối với Lý Hưởng sản sinh một vẻ tức giận. Những nhân loại này, đối xử như thế những này hoa, cũng quá tàn nhẫn. Lý Hưởng liên tục nhìn chằm chằm vào Hoa Nhị xem, tự nhiên không có buông tha. Hoa Nhị trong mắt thoáng hiện qua hân hoan, thương tiếc, tức giận, Hoa Nhị hân hoan. Hắn có thể lý giải, cô gái sao, nhìn thấy hoa tươi đều sẽ cảm thấy hân hoan. Thế nhưng sau đó, Hoa Nhị trong mắt thương tiếc, tức giận, liền để hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Lý Hưởng nhìn chằm chằm Hoa Nhị, đón lấy nói rằng, ta là Lý Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc. Chúng ta Lý Thị Tập đoàn có hơn 4 tỷ tài sản. Ta không chỉ có là Lý Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc, vẫn là Lý Thị Tập đoàn Đồng Sự. Cũng từng bị bằng hữu cười xưng là thành phố Cửu An thứ nhất hoàng kim người đàn ông độc thân. Hoa Nhị cô nương, ta bảo đảm đối với ngươi cuồng dại không thay đổi. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta. Sau đó, ngươi sẽ trở thành thê tử của ta. Sẽ trở thành ta hài tử mẫu thân. Còn ngươi muốn ở nhà, vẫn là ở bên ngoài đọc sách, hay là đi công tác, ta đều sẽ không phản đối. Chỉ xem ngươi cá nhân ý nguyện. Chấm ngoặc kép, Hoa Nhị còn chưa kịp lại nói. Hoa Mỹ liền mở miệng. Ngươi đừng ở chỗ này chọc người chán ghét. Hoa Nhị tỷ tỷ sẽ không làm ngươi bạn gái gì. Càng sẽ không làm thê tử của ngươi. Còn có cái gì ngươi hài tử mẫu thân. Hoa Nhị tỷ tỷ chỉ thích chủ nhân một cái. Hoa Mỹ cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt khó coi. Vẻ mặt, mau nhanh nói rồi lời nói như vậy. Viên Thư Duật thật có chút không cao hứng. Hắn lúc đó hừ lạnh một tiếng, dùng tới long uy, chính là muốn cho người này biết khó mà lui. Ai nghĩ, cái này da trâu kẹo vẫn là dính tới. Cái này Lý Hưởng tuy rằng chán ghét, thế nhưng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không thể như là đối xử Tề Chí Hạo như thế. Đánh ra đi tới sự tình, nghe xong Hoa Mỹ, Lý Hưởng nhìn Hoa Nhị. Hoa Nhị cô nương. Nàng nói chính là thật sự sao? Thiếu niên này liền là chủ nhân của các ngươi chứ? Xã hội hiện đại, hắn làm sao có thể khiến người ta làm nô tỳ đây? Hoa Nhị cô nương, ta ủng hộ ngươi truy tìm tự do, truy tìm bình đẳng, truy tìm chính mình hạnh phúc. Hoa Nhị cô nương, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra biển lửa. Chấm ngoặc kép, nói Lý Hưởng đứng dựng đứng lên, quay về Viên Thư Duật nói rằng, nói Hoa Nhị cô nương hẳn là nợ ngươi tiền chứ? Hoặc là người nhà nàng nợ ngươi tiền? Nàng nợ bao nhiêu tiền? Ta cho nàng con. Chỉ cần ngươi từ bỏ đối với Hoa Nhị cô nương khống chế. Chỉ cần ngươi cho Hoa Nhị cô nương tự do. Nếu như ngươi không muốn, ta chỉ có thể nói chư pháp luật. Tùy ý hạn chế người khác tự do thị phi pháp hành vi. Hoa Nhị nhìn thấy Lý Hưởng dĩ nhiên như vậy. Đối với Viên Thư Duật nói chuyện, trên mặt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Chính mình lại cho chủ nhân mang đến phiền phức. Chủ nhân e sợ phải tức giận. Hoa Nhị vội vàng hướng Lý Hưởng nói rằng, cái gì nợ tiền không nợ tiền. Chúng ta đều là tự nguyện tùy tùng chủ nhân. Hoa Mỹ nói rất đúng. Ta không thể làm bạn gái của ngươi. Càng không thể làm thê tử của ngươi. Ngươi hài tử mẫu thân. Ta chỉ thích chủ nhân một người. Ngươi rời đi đi. Đừng quấy rầy chúng ta. Nói xong, Hoa Nhị liền lạnh lùng chuyển qua mặt đi. Lý Hưởng nói rằng, Hoa Nhị cô nương, ngươi đừng sợ hắn. Ta Lý Hưởng ở thành phố Cửu An cũng là có mấy người mạch. Có chút thế lực. Ngươi vậy thì tùy tùng ta đi. Ta xem một chút hắn có thể như thế nào. Nói, Lý Hưởng liền muốn kéo Hoa Nhị cánh tay. Hoa Nhị vội vã rụt lại. Né qua, Viên Thư Duật đối với Kỳ Tử Thanh nói rằng. Tử Thanh, hù dọa hắn một chút. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh nói rằng. Là, chủ nhân, trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn. Kỳ Tử Thanh cũng là càng ngày càng yêu thích trang ác quỷ đáng sợ. Nhìn những người bình thường này hoảng sợ. Sợ sệt dáng vẻ, Kỳ Tử Thanh thật giống được món đồ chơi tiểu hài tử. Phi thường vui mừng, Lý Hưởng còn muốn nói gì nữa. Đột nhiên nhìn thấy ở Hoa Nhị bên cạnh, duỗi ra một tấm mặt quỷ. Tấm này mặt quỷ khủng bố cực kỳ. Con mắt là một đám lớn tròng trắng mắt. Hơn nữa trong đôi mắt chậm rãi chảy ra màu máu nước mắt. Mũi là sụp đổ xuống. Hầu như không có. Chính là hai cái lỗ thủng đen. Càng đáng sợ chính là cái này mặt quỷ đầu lưỡi. Thật giống chó đầu lưỡi như thế. Đưa ra ngoài. Sau đó sẽ mặt quỷ dưới lúc ẩn lúc hiện. Lý Hưởng sống nhanh 30 năm. Đều chưa từng thấy quỷ. Lần này hắn cũng coi như là mở mang tầm mắt. Lý Hưởng chỉ vào Hoa Nhị sau lưng mặt quỷ. Thoại đều không nói ra được. Quỷ, quỷ, Hoa Nhị cô nương. Sau lưng ngươi có quỷ. Kỳ Tử Thanh càng cao hứng. Những nhân loại này nhưng là thật nhát gan. Nhìn thấy mặt quỷ đều dọa sợ. Kỳ Tử Thanh duỗi ra màu trắng xanh. Dường như móng gà tay. Liền bấm lên Lý Hưởng cái cổ. Lý Hưởng chỉ cảm thấy trên cổ móng vuốt. Lạnh lẽo, mà cổ của hắn cũng cảm giác được ràng buộc. Tựa hồ thở dốc đều không kịp thở. Lý Hưởng nhấc ra ngắt lấy cổ mình quỷ trảo. Chạy đi liền chạy. Chạy ra trường đảo cà phê. Nhìn giữa bầu trời mặt trời. Nhìn ánh mặt trời sáng lạn tất cả. Lý Hưởng mới bắt đầu bình tĩnh nỗi lòng. Tinh tế nghĩ ra đến. Hắn cảm thấy hắn đã tìm chân tướng. Cái này quỷ. Khẳng định là cái kia bị gọi là chủ nhân thiếu niên dự trữ nuôi dưỡng. Hắn tin tưởng chính mình nhìn thấy đồ vật. Hắn cũng tin tưởng không phải khoa học sức mạnh. Làm thành phố Cửu An phú hào. Hắn cũng sẽ tiếp xúc một ít người bình thường tiếp xúc không tới đồ vật. Mặc kệ là kiến trúc gia đình, vẫn là vì tập đoàn có thể càng tốt hơn phát triển. Hắn là tiếp xúc qua mấy cái phong thủy đại sư, trong đó có phi thường có bản lĩnh, có thể câu thông âm dương, có thể sử dụng phong thủy mang cho người ta phúc họa thầy phong thủy. Vào lúc này, hắn cảm giác mình trên bả vai nhiệm vụ càng nặng. Hoa Nhị cô nương. Còn có cái khác thiếu nữ, nhất định là bị cái này khó ưa thiếu niên bức bách. Bị lực lượng trong tay của hắn bức bách, mới nhận hắn là chủ nhân. Thiếu niên này là một có siêu năng lực, có không phải người năng lực người. Vì lẽ đó, muốn cứu lại Hoa Nhị các loại thiếu nữ, mình nhất định muốn cẩn thận một chút, nhất định phải tìm xin giúp đỡ. Tìm kiếm sức mạnh, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, vừa liếc nhìn Hoa Nhị. Lý Hưởng nội tâm dâng lên lý tưởng hào hùng. Hoa Nhị cô nương, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra hố lửa. Nghĩ tới đây, Lý Hưởng tìm tới một bí mật vị trí. Làm bộ đang đùa di động dáng vẻ. Lén lút cho Viên Thư Duật vỗ một tấm hình. Tiếp đó, hắn bấm một số điện thoại. Hắc ám cất bước người. Có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Trong điện thoại truyền tới một âm lãnh. Thanh âm trầm thấp. Ta là Lý Hưởng, trước đây đi tìm ngươi hỗ trợ. Hiện tại ta muốn ngươi hỗ trợ điều tra một người. Người này bức ảnh, sau đó ta cho ngươi gửi tới. Lý Hưởng nói rằng, đầu điện thoại kia người nói rằng, có thể, người bình thường, 5 vạn nguyên, cụ có nhất định thân phận, nhất định thế lực người, 10 vạn nguyên, phi thường khó đối phó cấp S những khác mục tiêu, 50 vạn nguyên, ta cho ngươi 50 vạn nguyên, người này là có thể câu thông âm dương, dự trữ nuôi dưỡng quỷ phó người. Lý Hưởng nói đến, đầu điện thoại kia người trầm mặc một chút, điều tra người như vậy, cần 100 vạn nguyên. Lý Hưởng cắn răng, được, ta cho ngươi 100 vạn nguyên, vẫn là dựa theo quy tắc cũ, một lúc ta liền cho ngươi đánh tới 50 vạn nguyên. Điều tra xong, tư liệu cho ta, ta lại cho ngươi 50 vạn nguyên. Lý Hưởng cũng là hạ ngoan tâm, tuy rằng hắn là Lý Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc, nắm giữ Lý Thị Tập đoàn 12% cổ phần. Thế nhưng một lần lấy ra 100 vạn nguyên, vẫn có chút nhường hắn thịt đau. Có điều, vì Hoa Nhị cô nương, hắn là không thèm đến xỉa. Đầu điện thoại kia người nói rằng, thành giao, người đem bức ảnh phát lại đây. Nói xong, người kia liền cúp điện thoại, mà Lý Hưởng, nhanh đưa viên thư duật bức ảnh phát ra qua, lại lén lút nhìn một chút Hoa Nhị. Lý Hưởng khẽ cắn răng, xoay người rời đi. Bên cạnh một nam tử, cũng là chú ý tới Lý Hưởng không giống bình thường, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lẽ nào người này giống như chính mình. Nam tử này cầm trong tay một cái giá trị mấy vạn nguyên, đảo quốc một nổi danh nhãn hiệu chữ số camera, chính đang quay chụp. Có điều hắn động tác phi thường bí ẩn, xung quanh không có ai nhìn ra hắn là ở quay chụp. Chỉ khi hắn là ở thao túng camera. Người này tên là Tần Tiểu Minh. Tần Tiểu Minh là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cũng là một thâm niên du lịch bụi. Hắn sinh hoạt hàng ngày chính là đi đến những kia hoang vắng, cảnh sắc hợp lòng người địa phương, quay chụp ra mỹ lệ bức ảnh, đồng thời phụ trên chính mình du lịch bụi tâm đắc, đem bức ảnh và văn chương gửi cho Quốc gia Địa lý tạp chí. Sau đó thu vào. Tần Tiểu Minh là một phi thường người kiêu ngạo. Đã từng có người tiêu tốn 50 vạn nguyên, muốn hắn hỗ trợ quay chụp một tổ ảnh áo cưới mảnh. Hắn từ chối, cũng có một chút công ty quảng cáo, muốn nhường hắn cho công ty người mẫu quay chụp ảnh chân dung bức ảnh. Đưa ra rất cao bảng giá, hắn cũng từ chối. Dưới cái nhìn của hắn, người làm sao so với được với thiên nhiên duyên dáng phong cảnh đây. Cho những người kia đập áo cưới, đập ảnh chân dung, đúng là lãng phí chính mình tốt đẹp tài hoa. Vì lẽ đó, Tần Tiểu Minh là hầu như không cho người ta chụp hình. Ngày hôm nay, cùng một người bạn gặp mặt, thương thảo hắn lần sau hành trình. Đi ngang qua đông phố lớn thời điểm, hắn liền nhìn thấy viên thư duật cùng Thụ Tinh các thiếu nữ. Nhất thời, Tần Tiểu Minh liền bị chấn động. Những này thiếu nữ dung nhan quá mỹ lệ, mỗi một cái đều là thiên nhiên kiệt tác. Các nàng bất kể là dung mạo, vóc người, vẫn là khí chất, vượt xa Tần Tiểu Minh trước đây từng thấy những kia mặt bằng người mẫu. Nếu như có thần linh, có thiên sứ, Tần Tiểu Minh nhất định phải cảm tạ những này thần linh, thiên sứ, bởi vì bọn họ, nhường Tần Tiểu Minh nhìn thấy một kỳ tích. Tiếp đó, Tần Tiểu Minh theo đuôi những này thiếu nữ, đi tới trường đảo cà phê bên ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.